Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 197, cái này xem tâm tình hai. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, cái gì? Tiểu thỏ nhất thời khiếp sợ rồi, mỗi ngày gặm liền thôi, vậy mà còn muốn một ngày gặm nhiều lần. Vậy, trừ bỏ gặm vành tai và gặm cổ, a, còn có thể gặm chỗ khác. Trình Chi Ngôn mỉm cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng kéo lấy cổ áo lông của tiểu thỏ, cúi đầu lại gặm một hồi trên xương quai xanh xinh xắn tinh xảo của cô nói, nơi này cũng có thể, còn có bả vai, ngón tay. Chỗ nào đều có thể gặm, tiểu thỏ khiếp sợ, chỗ nào cũng có thể gặm. Trình Chi Ngôn vô cùng bình tĩnh trả lời một câu. Tiểu thỏ có chút xoắn xuýt, vậy bạn gái không phải giống như xương của chó, vẫn đều phải bị gặm đủ loại. Cho nên em phải nghĩ rõ ràng. Trình Chi Ngôn đứng thẳng lên, hai tay ôm ở trước ngực, biểu tình lạnh nhạt hướng tới tiểu thỏ nói, nếu như sau khi suy xét đồng ý làm bạn gái Cố Ninh Thư mà nói, mỗi ngày bị cậu ta gặm rồi. Tiểu thỏ nhất thời toàn thân nổi lên một tầng da gà. Không được, không được. Tiểu thỏ lắc đầu liên tục, kia làm sao có thể, từ nhỏ đến lớn người thân mật cùng cô như vậy chỉ có một người, Trình Chi Ngôn a, ngoan. Trình Chi Ngôn hết sức hài lòng nhìn phản ứng của tiểu thỏ, ánh mắt rơi vào trên môi hồng nhuận. Môi của cô xinh xắn tinh xảo sáng bóng giống như anh đào, làm cho người ta nhìn nhịn không được muốn âu yếm, chỉ là. Trình Chi Ngôn nhìn trong mắt vô tội và khiếp sợ của cô, cuối cùng đánh mất ý niệm này. Thôi, vẫn lại là quá nhỏ rồi. Không hạ thủ, vậy, tiểu thỏ tinh tế tiêu hóa lời Trình Chi Ngôn hồi lâu, cuối cùng có chút lo lắng hướng tới Trình Chi Ngôn hỏi, sao? Này em nhất định phải mỗi ngày đều cho anh nước chanh gặm nhiều lần sao? Thời điểm Trình Chi Ngôn nghe thế, rốt cục nhịn không được bật cười. Anh đưa tay sờ sờ đầu tiểu thỏ, trong thanh âm mang theo một tia ý cười ôn nhu nói, không, em còn phải lớn lên một chút. Nếu không thì anh sẽ có ác cảm. À, tiểu thỏ cái hiểu cái không gật gật đầu, chỉ cần không phải mỗi ngày bị gặm, vậy cô yên tâm. Chỉ là cô nghĩ lại, nhịn không được lại hướng tới Trình Chi Ngôn hỏi, vậy mỗi ngày đồng đồng đều phải bị Cố Ninh Thư gặm sao? Cái gì? Trình Chi Ngôn hơi hơi ngẩn ra, có chút khó hiểu nhìn tiểu thỏ. Không xong, nói lỡ miệng, một đôi tay tiểu thỏ vội vàng che miệng mình, hướng tới Trình Chi Ngôn dùng lực lắc đầu nói, không có gì, không có gì, cái kia khụ khụ. Bài tập hôm nay em còn chưa viết à, em trước em lên lầu làm bài tập. Cô, nói xong câu đó liền nhanh như chớp hướng tới trên lầu chạy tới. Trình Chi Ngôn cau mày đứng tại chỗ có chút nghi hoặc nhìn tiểu thỏ, sau một lúc lâu rốt cục phản ứng kịp. Cái gia hỏa Trình thi đồng kia, thế nhưng nhỏ như vậy liền bắt đầu yêu sớm còn chưa tính, vậy mà còn bạn trai nhỏ của nó cùng nhau tính kế trên đầu anh. Trình Chi Ngôn cười lạnh một tiếng, hừ, thù này không báo không phải quân tử. Về phần tiểu thỏ sao, Trình Chi Ngôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua cầu thang trống không, nhịn không được đưa tay sờ sờ cánh môi mình. Cô còn nhỏ như vậy, giống như là một đóa hoa chưa nở rộ, anh cẩn thận tưới, cẩn thận che chở, chỉ còn chờ cô từ từ lớn lên. Nhưng mà dù sao kém 7 năm, chờ đợi cũng có vẻ dài dằng dặc như vậy. Cách chương.